Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2066, Hoa Hồ Điệp trọng ảnh. Tại ta truy tung Điệp công tử thời điểm, bên tai vẫn như cũ mơ hồ truyền đến kia từng tiếng kinh khủng tiếng bạo liệt vang. Này Điệp công tử thế nhưng là đủ hung ác, cùng hắn sư phụ trên cơ bản là kẻ giống nhau. Làm việc tàn nhẫn quả quyết, căn bản không đem người mạng để vào mắt, vì bảo toàn chính mình, có thể không tiếc bất cứ giá nào, đuổi theo Điệp công tử chạy trốn lộ tuyến. Ta là một đường điên cuồng đuổi theo không bỏ. Rất nhanh ta liền thấy Điệp công tử thân ảnh. Tiểu tử này một bên trốn một bên không ngừng về sau xem. Khi hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy phía sau ta thời điểm, biểu tình kia tràn đầy vô tận hoảng sợ. Tại mê tung bát bộ không ngừng thôi động phía dưới, ta cùng kia Điệp công tử cách không ngừng rút ngắn. Mắt thấy còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm, ta trong tay kiếm hồn vung lên. Lập tức một đạo màu tím cột sáng hướng phía kia Điệp công tử giữa lưng đánh qua. Kia Điệp công tử phản ứng cũng là không chậm. Thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía một bên tránh khỏi, mà cái kia đạo màu tím cột sáng thì đánh vào trước mặt hắn trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia cho chặn ngang cắt đứt, chặn Điệp công tử đường đi. Liền thừa dịp cái này đứng không, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ lách mình đến kia Điệp công tử phía trước. Bước chân xê dịch, liền đứng ở cây kia bị ta chặt đứt trên đại thụ. Kiếm chỉ hướng về phía Điệp công tử. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Ta nhìn về phía hắn nói. Mà kia Điệp công tử thì lui về sau một bước, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của ta, trầm giọng nói: Ngô Cửu Âm, ngươi thật cho là ta sợ ngươi hay sao? Vừa rồi nếu không phải nhìn các ngươi nhiều người, ta đã sớm làm thịt ngươi. Khẩu khí không nhỏ a, ngươi ngược lại là làm thịt ta một cái thử xem. Ngô Cửu Âm, nơi này không phải ngươi phách lối địa phương, ngươi cho rằng ta thật trị không được ngươi? Kia Điệp công tử lại nói: Kia tốt, ngươi ra tay a. Ngươi người sư đệ kia Huyết công tử thủ đoạn cũng tạm được. Ta ngược lại thật ra rất muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ta lại nói, kia Điệp công tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một chút giật ra trên người áo bào đen, hướng phía ta bên này vứt ra tới. Kia áo bào đen vừa từ trên người hắn cởi bỏ, liền có vô số lít nha lít nhít hồ điệp hướng phía ta bên này bay tới. Này hồ điệp đủ mọi màu sắc, bay động thời điểm, trên cánh không ngừng chấn động rớt xuống ra các loại nhan sắc độc phấn ra tới. Phô thiên cái địa bình thường, hướng phía ta bên này cuốn tới. Ta đi, chẳng trách gọi Điệp công tử, nguyên lai trên người có giấu nhiều như vậy hồ điệp. Những con bướm này khẳng định là luyện chế ra đến cổ. Rơi vào trên thân người đoán chừng tại chỗ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta dọa lui về phía sau mấy bước, trường kiếm trong tay vung lên, một chiêu hỏa long kinh thiên sôi nổi mà ra, hướng phía những cái kia phô thiên cái địa độc hồ điệp bao phủ tới. Hỏa long này càng biến càng lớn, giữa không trung bên trong dạo qua một vòng, những cái kia hồ điệp liền bị đốt keng keng rung động, biến thành tro tàn, liên đới lấy kia Điệp công tử áo choàng đen đều bị đốt. Kia hỏa long tình thế không giảm, đảo lộn một chút, lại hướng phía kia Điệp công tử bổ nhào tới. Điệp công tử vốn cho rằng thả một cái đại chiêu liền có thể trấn trụ ta. Kết quả này đại chiêu vừa mới thi triển đi ra, liền bị ta cho nhẹ nhõm hóa giải. Lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, kia Điệp công tử trực tiếp phát hung ác, đem hắn bạch cốt tiên cho rút ra. Mưu đủ khí lực hướng phía đầu kia hỏa long đánh qua. Kia bạch cốt tiên phát ra một trận nhi chói tai giòn minh, đập vào hỏa long bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, kia hỏa long vừa chạm vào đụng tới Điệp công tử bạch cốt tiên, lập tức bị hút vào kia bạch cốt tiên bên trong. Bất quá kia thế lửa rất vượng, kém một chút liền sẽ kia Điệp công tử bạch cốt tiên cho đốt. Vẫn luôn lan tràn đến Điệp công tử trên cánh tay. Đau kia Điệp công tử không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Hướng phía bị nhen lửa trên cánh tay gắn một ít thuốc bột mới đưa kia thế lửa dập tắt. Mà ta lúc này đã lần nữa lách mình đến Điệp công tử phụ cận. Trong tay kiếm hồn hướng phía Điệp công tử vung mạnh tới. Kia Điệp công tử tại bối rối sau khi vội vàng dùng bạch cốt tiên ngăn cản. Bất quá lại bị ta trong tay kiếm hồn chấn liên tục lùi về phía sau. Lúc trước ta cùng huyết công tử giao thủ thời điểm, có thể nói là cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là đây đã là thật lâu chuyện lúc trước. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta lại thu nạp Trần Đoàn lão tổ tiên thiên linh khí. Khoảng thời gian này vừa đem tổn thương cấp dưỡng tốt, tu vi lại có nhất định tiến bộ. Tuyệt không phải Thanh Long trưởng lão một cái đồ đệ liền có thể ứng phó được rồi. Cùng kia Điệp công tử đối bính mười mấy chiêu sau, kia Điệp công tử liền bị ta một chân cho đạp bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Kỳ thật, ta vừa rồi có cơ hội giết hắn, nhưng là còn không thể quá sớm giải quyết hết tính mạng của người này. Bởi vì chúng ta còn cần hắn mang bọn ta đi huyết vu trại. Không đợi kia huyết công tử xoay người mà lên, ta một cái mê tung bát bộ lần nữa lách mình đến hắn bên cạnh. Kiếm hồn trực tiếp để tại hắn ngực, trầm giọng nói, Điệp công tử, ngươi nhưng còn có cái gì muốn bàn giao? Điệp công tử thân thể lắc một cái, vội vàng nói, đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta tuyệt đối không đợi ta những lời này nói xong. Bỗng nhiên, theo kia Điệp công tử chỗ ngực đột nhiên bay ra ngoài một cái hoa hồ điệp. Nhan sắc cực kỳ lộng lẫy, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, liền hướng phía trên người ta đánh tới. Ta căn bản không có cái gì suy nghĩ thời gian, theo bản năng liền dùng mê tung bát bộ tránh né lái đi. Làm ta vừa mới đứng vững thân hình, kia hoa hồ điệp liền lần nữa hướng phía ta không phải đi qua. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện kia hồ điệp trên cánh giống như mọc ra một đôi mắt tựa đồ án. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Mà lúc này, kia Điệp công tử xoay người mà lên, hướng phía nơi xa lần nữa bỏ chạy. Ta lung lay đầu, không còn dám đi xem kia hoa hồ điệp. Vội vàng lần nữa dùng mê tung bát bộ tránh ra. Chỉ là chờ ta vừa mới đứng vững, kia hoa hồ điệp lần nữa như bóng với hình. Kia hồ điệp trên cánh con mắt giống như có một loại ma lực thần kỳ. Để cho người ta nhìn lên một cái, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa ta lần nữa đi xem thời điểm, không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Kia hoa hồ điệp một cái biến thành hai cái, hai cái lại biến thành bốn cái. Loại này cổ thật đúng là mới lạ, trước kia cho tới bây giờ đều hay không gặp. Trong lúc đó nhìn thấy loại này cổ, ta vậy mà không biết nên làm sao đối phó. Nhất làm cho người bực mình chính là kia Điệp công tử lúc này công phu đã chạy xa đi. Ngay tại ta dự định lần nữa thả ra một chiêu hỏa long kinh thiên tới đối phó con kia hoa hồ điệp thời điểm, đột nhiên một cái mập côn trùng trực tiếp hướng phía ta bên này bay tới, ngăn tại trước mặt của ta. Ta tập trung nhìn vào, lại là thiên niên cổ, lập tức mừng rỡ trong lòng. Này thiên niên cổ vừa đến, tầm mắt của ta rất nhanh lần nữa biến một mảnh thanh minh. Nhìn về phía kia hoa hồ điệp thời điểm, cũng không còn xuất hiện cái loại này bóng chồng giống nhau cảm giác. Thiên niên cổ đều tới, kia Chu Nhất Dương bọn họ khẳng định cũng đã đến. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, cách đó không xa truyền đến đánh nhau tiếng vang. Quay đầu nhìn thoáng qua kia thiên niên cổ, ta liền hướng phía kia đánh nhau phương hướng chạy qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,